Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, Thẩm Phong Hàn bất quá quét các nàng liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt. Chà một chút, Tiêu Luyện gật đầu, Thẩm Phong Hàn mang theo hắn tiến vào cửa hàng, quả nhiên như kia nha đầu lời nói, cửa hàng rõ ràng ghi tạc Hàn cánh danh nghĩa, hắn lại không giống có thể làm chủ người. Cứ việc hắn khai điều kiện làm hắn thực tâm động, hắn lại cắn chết suy xét một chút lại cho hắn hồi đáp. Lục Giao về đến nhà không bao lâu, liền thu được Hàn cánh phái người truyền đến tin tức, thấy hắn thế nhưng nguyện ý lấy 10 gian cửa hàng đổi này một gian. Lục Giao khiếp sợ không thôi, phả có loại bị thiên hạ bánh có nhân tạp chung cảm giác. Cả người đều có chút choáng váng. Vội vàng cấp Hàn cánh trở về lời nói, nghĩ đến cửa hàng rốt cuộc không phải tự mình, nàng cung tưởng thị nói một chút, dứt khoát đi Lâm phủ, lấy cớ như cũ là Đồng Đồng tích tụ với tâm, nàng đi khai đạo một chút, Lâm Nguyệt Đồng vẫn luôn là cái rộng rãi tiểu cô nương. Tưởng thị sợ nàng phụ thân sự đối nàng tạo thành không tốt ảnh hưởng. Làm Lục Giao vội vàng đi qua, thấy nàng tràn đầy lo lắng. Lục Giao mặc danh có chút chột dạ, rời đi khi cũng không dám xem Tưởng thị đôi mắt, nàng đi vào Lâm phủ khi, Hàn cánh đã tới rồi. Lục Giao vội vàng truy vấn nói, hắn thật sự nguyện ý lấy 10 gian đổi một gian. Đừng nói 10 gian, chỉ cần đoạn đường hảo, chẳng sợ chỉ có 2 gian, bọn họ cũng kiếm lời. Dù sao hắn có tiền thực, ngày sau cũng sẽ không ở kinh thành nhiều đãi. Liền tính thật cầm hắn cửa hàng, cũng không quá lớn ảnh hưởng. Hàn cánh hoàn toàn không có các nàng kinh hỉ, ngồi ở ghế thái sư, uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói. Ân, vừa mới bắt đầu nói lấy tam gian đổi một gian, thấy ta không đáp ứng. Liền trực tiếp đưa ra nguyện ý lấy 10 đổi một Lâm Nguyệt Đồng túc hạ mi. Chẳng lẽ này gian cửa hàng đối hắn rất quan trọng? Ta trở về trên đường phái người hỏi thăm một chút, mới biết được này gian cửa hàng lai lịch. Hàn cánh giải thích vài câu. Từ từ nói, hắn chỉ sợ là vì cái kia tiểu hài tử mới tưởng chuộc lại cửa hàng. Lục Giao ngẩn người. Trăm triệu không nghĩ tới hắn nhìn lại như núi băng. Thế nhưng còn có như vậy một mặt, muốn chiếm tiện nghi tâm tư tức khắc tiêu tán hơn phân nửa. Lục Giao cắn cắn môi, nếu sự ra có nguyên nhân. Vậy còn cho hắn đi, trước mắt cửa hàng mới bắt đầu khởi công, cũng không có gì tổn thất. Lâm Nguyệt Đồng vẫn ở vào thật lớn kinh hỉ chung. Há ngăn là không tổn thất, quả thực kiếm phiên, chẳng lẽ chúng ta thật muốn lấy hắn 10 gian cửa hàng? Lục Giao đáy lòng có chút bất an, đặc biệt là nghĩ đến kia tiểu nam hài bi thảm tao ngộ. Không khỏi cắn cắn môi. Thật muốn 10 gian phỏng chừng chúng ta chỉ biết lương tâm bất an. Không bằng khiến cho hắn lấy ngang nhau đoạn đường một gian tới đổi đi. Cũng coi như bán hắn một ân tình, Lâm Nguyệt Đồng lẩm bẩm nói. Nói cũng là, thất vương gia nhân tình cũng không phải là hảo bán. Bất quá kia chính là 10 gian cửa hàng A. Chúng ta nếu là muốn, chờ chiêu đủ rồi nhân thủ, chẳng phải là có thể kiếm phiên thiên. Lục Giao cũng có chút luyến tiếc, nàng toàn bộ gia sản cũng bất quá chỉ đủ mua một gian cửa hàng. Thất vương gia lấy 10 đổi liếc mắt một cái tình đều không mang theo chớp một chút. Đây là chênh lệch, khi nào nàng cũng có thể như vậy có tiền a? Hai cái tiểu nha đầu buồn giàu không được, đã luyến tiếc, lại không bằng lòng che lại lương tâm muốn. Thường thường thở dài, Hàn cánh nhẫn cười nhẫn vất vả. Lấy cây quạt gõ một chút Lâm Nguyệt Đồng đầu. Được rồi, lại thở dài, đều thành tiểu lão thái thái. Đi, ta mang các ngươi đi Túy Tiên Các ăn đốn tốt. Quyền đương khai trương khánh, Lục Giao đôi mắt tức khắc sáng lên. Chương 23 cho nàng tốt nhất. Túy Tiên Các chính là kinh thành quý nhất tửu lầu. Một bữa cơm xuống dưới đến vài trăm bạc, có tiền còn không thể nào vào được. Nghe nói còn phải trước tiên hẹn trước mới được. Bằng không căn bản bài không thượng hào, kinh thành công tử ca, liền không có không yêu đi. Lục Giao cùng Lâm Nguyệt Đồng tự nhiên cũng thích nơi đó đồ ăn. Nơi đó có mới mẻ nhất rau dưa, hải sản cũng đều là cùng ngày từ Lâm Hải địa phương ra roi thúc ngựa vận lại đây. đầu bếp càng là một cái so một cái tay nghề hảo. Trong tiệm sở trường hảo đồ ăn, liền trong cung thái hậu đều tán khẩu không dứt. Nàng lão nhân gia còn từng bởi vì một đạo đồ ăn cho Túy Tiên Các không ít ban thưởng. Này không thể nghi ngờ làm Túy Tiên Các danh khí lại cất cao một cái cấp bậc. Lục Giao có chút tiểu thẹn thùng. Sao làm cho cữu cữu như thế tiêu pha? Hàn Cánh dùng cây quạt điểm một chút tiểu nha đầu cái chán. Nguyên bản không cảm thấy. Giờ phút này nghiêm túc nhìn lên thế nhưng cảm thấy nha đầu này cực kỳ xinh đẹp. Đặc biệt là này phó miệng không đúng lòng tiểu bộ dáng. Hắn duỗi cái lưỡi eo, khóe miệng lấy ra cái lưỡi biếng cười, bằng không đổi cái tiện nghi mà. Vậy đi Như Ý Tửu Lầu đi, Như Ý Tửu Lầu một lượng bạc đều có thể thu phục một bữa cơm. Nào có người mời khách đi Như Ý Tửu Lầu, liền kém nói tự mình keo kiệt. Lục Giao mới không tin hắn không biết xấu hổ. Hảo a, vậy đi Như Ý Tửu Lầu đi. Cấp cữu cữu tỉnh điểm tiền, Lâm Nguyệt Đồng vãn trụ Lục Giao cánh tay. Chớp chớp mắt, hắn chính là Túy Tiên Các phía sau màn lão bản. Còn có thể thỉnh chúng ta đi nơi khác ăn cơm không thành. Đi thôi, ta đều đã lâu không đi qua, Lục Giao kinh ngạc không thôi. Túy Tiên Các đã khai mười mấy năm, nếu là hắn khai. Lúc ấy hắn chẳng phải là mới 16-17 tuổi, nghĩ đến Túy Tiên Các cơ hồ mỗi ngày hốt bạc, Lục Giao hâm mộ không thôi, đồng thời cũng càng thêm kiên định hảo hảo làm buôn bán tính toán. Túy Tiên Các đồ ăn quả nhiên không phải thổi không ra. Mỗi một đạo đều sắc hương vị đều đầy đủ, liền nói này nói thịt thăn chua ngọt, rõ ràng là một đạo cực kỳ bình thường đồ ăn, lại màu sắc hồng lượng, chua ngọt vị mỹ. Ngoài giòn trong mềm, mỗi nếm một ngụm đều làm người hận không thể nuốt rớt tự mình đầu lưỡi. Tuy nói đã tới không ít lần, mỗi lần lại đây, Lục Giao đều hận không thể căng chết ở chỗ này. Thật ứng câu kia đồ ăn quán thượng chết, thành quỷ cũng biết đủ. Bởi vì có Hàn Cánh ở, nàng đào cũng không mất dáng vẻ. Ăn cơm tốc độ tuy mau, động tác lại yêu nhã khẩn. Lâm Nguyệt Đồng càng là ăn uống thỏa thích. Hai cái tiểu cô nương sức chiến đấu thế nhưng đem Hàn Cánh đều so đi xuống. Vương phủ thư phòng nội, này gian thư phòng diện tích không tính quá lớn, trong đó ba mặt tường đều đánh thượng giá sách, mỗi một mặt đều bãi đầy thư, là Thẩm Phong Hàn Lâm thời xử lý công vụ địa phương. Trừ bỏ thư tịch, chỉ ở bên trong bày một chương gỗ tử đàn án thư. Một phen ghế dựa, bố trí ngắn gọn. Trên bàn sách mặt có mấy cái đồ cổ, không một không quý trọng, thất vương gia đang ngồi ở ghế trên, huy bút viết cái gì, hắn một thân màu xanh đen áo gấm, bên hông treo một quả đen như mực sắc ngọc bội, mặt mày sắc bén, ánh mắt chuyên chú, trên giấy chữ viết, một đám rồng bay phượng múa, sôi nổi trên giấy, mới vừa viết đến một nửa, liền có gã sai vặt thông báo, Tiêu Luyện đã trở lại. Thẩm Phong Hàn làm hắn đi đến, thấy vương gia đang ở viết thư, Tiêu Luyện tự giác thối lui đến một bên, Thẩm Phong Hàn lại buông xuống trong tay bút lông sói bút. Có tin tức, hồi vương gia, bọn họ hồi phục nói kia gian cửa hàng bất quá là bình thường nhất cửa hàng. Lấy 10 đổi 1, có chút chịu không dậy nổi, ngài chỉ lo chọn một gian đoạn đường không sai biệt lắm cửa hàng là được thất vương gia chọn hạ mi. Nghĩ đến tiểu nha đầu trước khi đi không cao hứng bộ dáng. Ngón tay ở trên bàn sách gõ vài cái. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Đem trung ương trên đường kia gian thủy mặc cửa hàng cho bọn hắn đi Tiêu Luyện kinh ngạc không? Thôi, trung ương phố là kinh thành nhất phồn hoa đường phố. Kia gian thủy mặc cửa hàng cũng là lợi nhuận tốt nhất một gian. Bọn họ không phải nói cho bọn họ đoạn đường tương đồng liền có thể. Vương gia hà tất lấy ra này gian tới. Quan trọng nhất chính là này gian cửa hàng là vương gia hơn 10 tuổi khi khai. Đã mười mấy năm, như thế nào đột nhiên lấy nó cho người khác. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Có ý kiến, hắn thanh âm cực đạm. Rõ ràng là nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí. Thanh âm cũng phá lệ dễ nghe. Lại làm người có loại trong lòng run sợ cảm giác áp bách. Thuộc hạ không dám mân ni Tiêu Luyện tâm thần một ngưng, vội vàng cúi đầu, Vương gia chuyện này lại há là hắn có thể lắm miệng. Thẩm Phong Hàn khoanh tay mà đứng. Sinh ra đã có sẵn quý khí đã sớm dung nhập hắn cốt nhục chung. Tuy là ở trong nhà, hắn trên người uy áp cũng làm người không dám nhìn gần. Nghĩ đến ở trên phố tiểu nha đầu trước khi đi nói thầm. Hắn mở miệng nói, cửa hàng vì sao treo ở Hàn cánh danh nghĩa. Hắn nhập cổ, cái này thuộc hạ phái Tiêu Đoán đi cha. Hắn còn chưa trở về, đang nói bên ngoài truyền đến gã sai vặt thông báo thanh. Nói Tiêu Đoán đã trở lại, Thất Vương ra sờ soạng một chút trên tay Phật Châu, nhàn nhạt nói, làm hắn vào đi, trên tay hắn này xuyến Phật Châu. Trở lên chờ Ngọc Thạch chế tạo mà thành, hạt châu lớn nhỏ đều đều, màu sắc thông thấu, vào tay xúc cảm ôn nhuận bóng loáng. Từ khi Minh Thần Đại Sư xem qua hắn mệnh cách, liền cho hắn này xuyến Phật Châu, nghe nói có thể vì hắn gặp dữ hóa lành. Hắn mang theo nhiều năm, chỉnh xuyến Phật Châu đều lộ ra một cổ xưa hơi thở. Tiêu Đoán thực đi mau tiến vào, quỳ một gối nói, bẩm vương gia, này gian cửa hàng tuy rằng treo ở Hàn công tử danh nghĩa. Lại là lục phủ tam cô nương cùng lâm phủ tứ cô nương hợp khai. Bởi vì muốn gạt người nhà, mới treo ở Hàn công tử danh nghĩa, Diệu Hương các cũng là các nàng khởi tên. Tiêu Đoán trong lòng thẳng phiếm nói thầm, vương gia khi nào đối một cái cửa hàng tò mò như vậy. Hắn đáy lòng giống bị tiểu miêu cào giống nhau, tò mò không được, trên mặt lại thành thật trả lời. Hồi vương gia, các nàng đặt tên khi, Hàn công tử còn chưa tới kinh thành, hẳn là các nàng khởi, bởi vì là cái hương liệu cửa hàng, mới lấy Diệu Hương vì danh. Lục Giao mới vừa hồi phủ liền thu được Hàn cánh bên kia truyền đến tin tức. Nói Thất Vương gia tính toán lấy Trung ương trên đường một gian thủy mặc cửa hàng tới đổi. Trung ương phố là kinh thành chủ phố, bốn phương thông suốt, vị trí thật tốt, kia gian thủy mặc cửa hàng. Lục Giao đi qua không ít lần, bên trong đều là thượng đẳng giấy ngọn bút nghiên, còn có không ít danh sư họa tác, mỗi năm lợi nhuận cùng Túy Tiên các không nhường một tấc. Hắn thế nhưng bỏ được đem kia gian cửa hàng cho bọn hắn. Lục Giao đáy lòng thẳng phiếm nói thầm, không biết hắn nghĩ như thế nào, lấy này gian cửa hàng cùng bình thường cửa hàng so sánh với. Nói lấy một để mười đều không khoa trương, sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, cửa hàng viết vẫn là Hàn cánh tên. Tiếp được hai ngày, Lục Giao thành thành thật thật đãi ở nhà niệm thư, mãi cho đến nghỉ ngơi một ngày này. Mới mang theo Vân Hương ra cửa, bởi vì đến dạy người điều hương, nha hoàn sự, yêu cầu nàng tự tay làm lấy. Lục Giao liền chạy này một chuyến, từ Hưng phường có không ít bán mình nha đầu, phần lớn đã bị dạy dỗ hảo. Lục Giao trực tiếp tới nơi này, tiếp đãi bọn họ chính là trung niên nữ tử, nàng là từ Hưng phường nội nhị trưởng quầy, bát diện linh lung thực, thấy Lục Giao ăn mặc đẹp đẽ quý giá. Giơ tay nhấc chân đều là quý khí, liền sử cái ánh mắt, làm người đem phường nội diện mạo xinh đẹp, tay chân nhanh nhẹn đều mang theo ra tới. Cô nương cứ việc chọn, chúng ta nơi này khác không nhiều lắm. Hợp nhân tâm ý nha hoàn lại bao ngày vừa lòng, Lục Giao trước mặt đứng 10 cái nha đầu. Các nàng tuổi không đồng nhất, nhỏ nhất 13 tuổi, cũng có 17-18 tuổi, đánh xong tiếp đón, toàn cung kính cúi đầu. Trong đó ba cái dung mạo cực kỳ xinh đẹp, có hai cái nhìn phá có phong tình, nhị trưởng quay cười nói, không phải ta khoe khoang, chúng ta nơi này nha đầu, có mấy cái là đánh tiểu bồi dưỡng, cầm ký thư họa đều tinh thông một ít, cô nương coi trọng cái nào, cứ việc nói, Lục Giao mị hạ mắt, về sau muốn hàng năm chế hương, bọn nha hoàn diện mạo kỳ thật không sao cả, cần thiết đến có kiên nhẫn mới được. Tốt nhất là học đồ vật mau, tương đối trung tâm, có thể biết chữ, Lục Giao cười nói, làm phiền quản sự đem mỗi người ưu điểm khuyết điểm các nói một chút đi. Nếu là thích hợp, ta sẽ nhiều muốn mấy cái điều kiện đều thỏa mãn nha đầu cũng không nhiều. Lục Giao đều thấy qua, chỉ tuyển ba cái, chợ thượng cũng có bán nha đầu, Lục Giao liền đi chạm chạm vận khí. Nàng đi vào khi, một cái cô nương chính thấp giọng khóc thút thít, đem thân thể hộ ở thiếu niên trên người, đối một cái trung niên nam tử cầu xin nói, cầu xin ngài, không cần đánh, chương 24 có chút sợ, gã sai vặt mặt lộ vẻ khó xử, ra, liền nàng cùng nhau đánh sao, đả thương còn bán thế nào rớt, đem nàng kéo ra, thấy hắn dây dưa không rõ, đều ảnh hưởng chính mình sinh ý, trung niên nam tử càng thêm không kiên nhẫn, mau cút, ngươi nương đã đem tỷ tỷ ngươi bán cho ta, tưởng chuộc người, trước lấy ra 3 lượng bạc lại nói. Thiếu niên khí ngực phập phồng, ta nương rõ ràng là 1 lượng bạc bán đi, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền chướng nhiều như vậy, còn có phải hay không người, ngươi nói ai mà không người, ngươi cái tiểu tử thúi, roi ai không đủ có phải hay không, tới phúc cho ta tiếp tục đánh. Hắn tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp, hắn vốn là muốn đem nàng bán được nhà giàu nhân ra cho người ta đương tiểu thiếp. Đến lúc đó ít nói cũng có thể bán 5 lượng, chỉ cần hắn 3 lượng, đã cho hắn mặt mũi. Ai ngờ tiểu tử này lại là cái không biết điều lăng đầu thanh. Trung niên nam tử hiển nhiên khí không nhẹ, thiếu nữ liên tiếp khái vài cái đầu. Cầu xin nói, cầu xin ngài, đừng đánh hắn, ta hiểu ngươi đi mau a. Ngươi liền tính mượn tới bạc, chúng ta cũng không năng lực còn, a cha xem bệnh còn cần tiêu tiền, ngươi nghe lời, không cần lại quản tỷ tỷ tỷ. Thiếu niên đáy mắt tràn đầy nước mắt, quật cường nhấp khẩn môi, cũng trong chiều năm nam tử quỳ xuống dưới, cầu xin ngươi buông tha tỷ tỷ của ta đi, ta cái gì sống đều có thể làm, nhất định sẽ còn tiền cho ngươi. Thấy hai người như thế vì đối phương suy nghĩ. Lục Giao đáy lòng có chút động dung, nhịn không được đi qua, 3 lượng bạc có thể mua nàng, ngoặc kép, hết chương.